Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thanh Tuyết rời đi. Sư phó, đệ tử nhất định sẽ nhục thân thành thánh. Vương thần nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thề. Thật lâu vương thần mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thu thập một chút tâm tình của mình, chậm rãi đi ra sơn động. Siêu. Vương thần thân ảnh từ quang môn bên trong trở lại chiến thiên điện. Ha ha, không tệ, tốt, thật tốt, quá tốt rồi. Chiến lão thân ảnh xuất hiện tại vương thần bên người. Quanh hắn lấy vương thần chuyển mấy cái vòng. Cuối cùng nói ra, thiên ý, thật sự là thiên ý. Không nghĩ tới ngươi có thể thu được chiến thiên tông vô thượng truyền thừa. Vương thần nhếch miệng, thầm nghĩ, cái gì chiến thiên tông truyền thừa? Truyền thừa của mình cùng cầu thí chiến thiên tông nào có một mao tiền quan hệ. Chiến lão, những ngày này quấy rầy. Vương thần như vậy cáo từ. Vương thần đối chiến giả thi cái lễ nói. Tốt, chiến lão gật gật đầu. Vương thần nói xong rời đi đại điện. Hướng ra phía ngoài thành phương hướng đi đến. Lần này thái thương bí cảnh chi tinh vương thần thu hoạch tương đối khá. Cho nên tâm tình thật tốt. Đúng rồi. Lúc đến quên hỏi chiến lão, nội thành cửa ra vào ở nơi nào? Được rồi, ta trước tìm xem đi. Tìm không thấy lại nói. Vương thần lẩm bẩm, nội thành cửa ra vào chẳng phải diễn võ trường phương hướng sao? Ngươi tiểu tử này làm sao đần như vậy, diễn võ trường hả? Ngươi cái này lão bang tử, đi theo ta sao? Vương thần giật mình, nhìn xem đột nhiên ra chiến lão nói. Ta đương nhiên muốn đi theo ngươi. Hiện tại chiến thiên tông ngay cả một cọng lông cũng không có. Lớn nhất truyền thừa cũng bị tiểu tử ngươi cầm đi. Lão phu trông coi một tòa thành không làm gì. Chiến lão nói ra, lão phu đây là giám thị ngươi. Vạn nhất ngươi được truyền thừa, không hảo hảo tu luyện, tương lai làm sao đem chiến thiên tông phát dương quang đại. Vương thần nghe vậy cái cầm kém chút, rớt xuống đất. Hắn cả giận nói, lão bang tử, chiến thiên tông làm vinh dự không riêng đại hòa ta có nửa cái màn thầu quan hệ sao? Tránh ra, ta phải đi, chiến lão mỉm cười, chính là gắt gao rơi sau lưng vương thần. Kỳ thật hắn cũng minh bạch chiến thiên trong tông truyền thừa cùng chiến thiên tông không có bất cứ quan hệ nào, nhiệm vụ của hắn chính là thủ hộ cái này truyền thừa. Chỉ cần có người lấy đi truyền thừa. Hắn liền tự do, chỉ là chiến lão nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối vương thần rất hiếu kỳ. Không biết bao nhiêu năm tháng đều không ai có thể được đến truyền thừa bị vương thần đạt được. Hắn tự nhiên muốn cùng cái này tương lai cường giả tuyệt thế. Chứng kiến hắn trưởng thành, lão bang tử, ngươi làm sao còn đi theo ta? Vương thần đưa tay bắt hắn ống tay áo, lại bắt hụt. Hắn nói ra, ta đều nói, chiến thiên tông không quan hệ với ta. Chiến lão mỉm cười nói, tiểu tử thúi, lão phu biết luyện đan, sẽ luyện khí, biết trận pháp, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, ngươi có lý do gì đuổi ta đi đâu? Vương thần con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ, đúng thế, lão gia hỏa này sống không biết bao nhiêu năm nguyệt. Đơn giản chính là một bản còn sống bách khoa toàn thư. Ta tại sao phải đuổi hắn đi đâu? Tốt a, vương thần nói ra, ngươi muốn đi theo ta cũng được. Nhưng là ngươi luôn luôn xuất quỷ nhập thần quá dọa người. Không tiện lắm, cái này dễ xử lý. Chờ ngươi về sau có cường đại linh binh. Ta có thể ở bên trong sống nhờ. Chiến lão nói, đúng, Linh Châu. Vương thần nói ra. Chiến lão, người giữ vững tâm thần, không nên chống cự, tốt, mặc dù không rõ vương thần muốn làm gì, chiến lão vẫn là làm theo. Siêu, chiến lão thân ảnh biến mất, xuất hiện tại Linh Châu không gian bên trong. Vương thần thầm nghĩ, quả nhiên hữu dụng, oa, người tiểu tử này, đây là bảo bối gì? Thật sự là thật là kỳ lạ, trời ạ tiểu tử ngươi thân ra coi như không tệ. Nhiều linh thạch như vậy, đây là cái gì? Hành giả bộ, không tệ bộ pháp, trời ạ, ta thấy được cái gì? Đạo kinh, đây là đạo kinh, vương thần tiểu tử ngươi tại sao có thể có đạo kinh? Chiến lão thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Chiến lão, liên quan tới đạo kinh sự tình còn xin chiến lão giữ bí mật. Vương thần dùng ý niệm đối chiến giả nói ra. Đúng rồi chiến lão, người biết đạo kinh có cái gì lai lịch sao? Yên tâm đi tiểu tử. Lão phu còn biết nặng nhẹ. Nếu là đạo kinh bí mật tiết lộ ra ngoài, người chính là có 10 đầu mạng nhỏ cũng phải chơi xong. Chiến lão nói ra, liên quan tới đạo kinh, chưa hề liền không có người gặp qua. Rất nhiều người nói nó là thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Nguyên lai mẫu thân cho ta đạo kinh danh tiếng lớn như vậy. Vương thần thầm nghĩ, chiến lão, người cảm thấy tại trong cái không gian này ở còn dễ chịu. Vương thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để chiến lão có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hắn hỏi, ha ha, rất tốt lão phu rất hài lòng. Chiến lão kinh ngạc nói, còn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Quá tốt rồi, lão phu ngay ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Như thế liền tốt, vương thần nói. Cứ như vậy chiến lão tại vương thần linh châu không gian ở đây xuống dưới. Con lừa, bí cảnh nhanh đóng lại. Người nói vương thần đến cùng thế nào? Hắn tại sao vẫn chưa ra? Có thể bị nguy hiểm hay không? Chiến thiên tông ngoại thành. Lâm Thanh Tuyết đối con lừa nói. Con lừa duỗi ra con lừa vó đối Lâm Thanh Tuyết khoa tay một trận. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Lâm Thanh Tuyết đã có thể minh bạch con lừa đại bộ phận vó ngữ. Nó vừa rồi có ý tứ là nói, tiểu tử kia mạng lớn vô cùng, không chết được. Lâm Thanh Tuyết buồn bực ngán ngẩm, nàng câu được câu không cùng con lừa trò chuyện. Thanh Tuyết, ta nhớ ngươi muốn chết, mau tới đây để cho ta ôm một cái. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thanh Tuyết trước mắt. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy đại hỉ. Chỉ gặp vương thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mắt của nàng. Chính cười tâu toét miệng rộng cười hì hì nhìn xem chính mình. Tuyệt mỹ thiếu nữ như nhũ yến về tổ đầu nhập thiếu niên trước mắt trong ngực. Gắt giọng, thật là, ngươi làm sao ở bên trong lâu như vậy? Gấp chết người, vương thần ngăn lại trong ngực thiếu nữ tâm tình thật tốt. Hắn nói ra, ha ha, ở bên trong gặp được một ít chuyện. Thật sự là không có ý tứ. Để cho ngươi chờ lâu. Đúng rồi. Thanh Tuyết. Bí cảnh còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc. Ở bên trong đều quên thời gian. Vương thần gãi gãi đầu. Có chút lúng túng hỏi. Bí cảnh ngày mai liền đóng lại. Lâm Thanh Tuyết nói ra. Người đến cùng ở bên trong được cái gì truyền thừa. Dùng thời gian dài như vậy. Chuyện này một lời khó nói hết. Trở về sau có thời gian đang từ từ nói cho ngươi. Vương thần nói ra, con lừa ngốc có hay không cho ngươi long huyết quả. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu. Vương thần buông ra Lâm Thanh Tuyết. Níu lại con lừa lỗ tai nói ra. Chết con lừa, chia của một người một nửa. Con lừa tránh ra vương thần tay. Con lừa vó chỉ bụng của mình. Là ý nói, không có, đều để ta đã ăn xong. Hắc hắc, vương thần nhìn chằm chằm hắn bụng, tiện tay móc ra mình cá hoàng chỉ thủ, trên tay đi lòng vòng, con lừa bị hắn chằm chằm đến có chút run rẩy. Hắn học giả vương thần dáng vẻ nhún nhún vai, tựa hồ muốn nói, thật vậy ngươi không có cách, con lừa miệng rộng mở ra, từng cây linh dược theo nó miệng bên trong bay ra, rơi vào vương thần trên tay, vương thần ước lượng một chút trong tay một bó lớn linh dược. Hài lòng gật đầu, vương thần, ngươi cái này hèn hạ tiểu tử, nguyên lai là ngươi giật dây ngươi con lừa trộm lão phu dược viên. Chiến lão gào thét thanh âm tại vương thần vang lên bên tai. Vương thần nói ra, cái gì ngươi đồ vật, đó là của ta, ta mới là chiến thiên tông dễ chính miêu hồng hạch tâm đệ tử. Ngươi nhiều lắm là chính là cái trong nhà hộ viện, ta trong nhà mình lấy chút đồ vật không phạm pháp chứ. Người người cưỡng từ đoạt lý, thật sự là tức chết lão phu. Chiến lão tại Linh Châu không gian bên trong khí dựng râu trừng mắt. Vương thần dứt khoát không để ý hắn. Con lừa tựa hồ coi trọng ngươi vương thần cá trong tay hoàng chỉ thủ. Hai con lừa mắt nhìn chằm chằm cá hoàng chỉ thủ ứa ra kim quang. Con lừa miệng bên trong còn chảy nước miếng. Nó duỗi ra con lừa móng khoa tay một trận. Ý là đang nói bảo bối của ngươi đâu. Cũng chia ta một điểm. Nếu không ngươi đem chủy thủ trong tay đưa cho ta. Vương thần thu hồi cá hoàng chủy thủ. Chiến thiên tông chỉ có một tòa thành không? Cái này ngươi so ta rõ ràng. Cá của ta hoàng chủy thủ cũng là cơ duyên xảo hợp mới lấy được. Người muốn, không có cửa đâu. Hừ, con lừa trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thể. Trong không khí vạch ra một đạo dồn dập âm bạo thanh. Nó ôm hai con móng trước tại vương thần trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Duỗi ra một con móng vuốt cằm. Hai con lừa mắt lộc cộc loạn truyền. Vương thần bất đắc dĩ. Cuối cùng ném cái nó một cái túi đựng đô. Nói ra, bảo bối không có. Đây là 200 vạn linh thạch. Cầm đi hoa đi. Con lừa tiếp nhận túi chữ vật hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Tựa hồ muốn nói. Cái này còn tạm được. Thanh Tuyết, ngươi xem một chút những linh dược này có hay không có thể sử dụng. Vương thần lại lấy ra long huyết quả. Nói ra, cái này cũng cho ngươi. Đừng đến lúc đó không đủ dùng. Lâm Thanh Tuyết cũng không có khách khí với hắn. Tiếp nhận long huyết quả. Lại tại trong tay hắn chọn lấy vài cọng linh dược nói ra. Tốt, còn lại chính ngươi giữ đi. Trong này linh dược có thật nhiều hơn vạn năm lão dược. Về sau sẽ có đại dụng. Vương thần gật gật đầu. Thu hồi linh dược. Hắn giữ chặt Lâm Thanh Tuyết tay. Nói ra, chúng ta đi thôi. Bí cảnh cũng sắp kết thúc rồi. Tại tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì. Ta biết nơi nào có đường đi ra ngoài. Không cần chờ bí cảnh quan bế truyền tống ra ngoài. Chúng ta trực tiếp ra ngoài đi. Lâm Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Vương thần bên ngoài thành một gian phổ thông cửa hàng binh khí bên trong. Tìm tới một cánh cửa ánh sáng. Đây là chiến lão nói cho hắn biết. Thái thương bí cảnh cửa ra vào. Hai người một con lừa xuất hiện tại Thái thương sơn mạch bên trong. Vương thần trên đường đi đơn giản cùng Lâm Thanh Tuyết nói một lần mình tại bí cảnh thu hoạch. Hắn chưa hề nói sư phụ của mình Sivu. Sau một ngày, hai người mới xuất hiện tại Thái thương trên trấn. Bọn hắn đi rất chậm, tựa hồ biết muốn cách đối phương mà đi. Hai người bọn họ hào hứng đều không cao, cảm xúc có chút xa xút. Đầu mùa xuân thời tiết còn rất lạnh, trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Tuyết rơi rất lớn, chỉ chốc lát sau toàn bộ Thái thương trấn đều bị che giấu tại tuyết trắng phía dưới. Ha ha, Vương thần, ngươi xem xuống tuyết. Lâm Thanh Tuyết đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết. Nhẹ nói, Vương thần cùng Lâm Thanh Tuyết đều không nói gì, chỉ là lôi kéo tay của nhau, từng bước một đi tại cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Tuyết lớn càng lúc càng lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, vạn vật yên tĩnh, đất tuyết bên trong hai hành cước ấn, một mực kéo dài đến ngoài trấn nhỏ. Ngoài trấn nhỏ, hai người lôi kéo lẫn nhau hai tay, tại mênh mông tuyết trắng bên trong đứng đối mặt nhau. Thật lâu, nhiều năm về sau, ngươi trả về nhớ kỹ quá thương sơn dưới chân. Cái kia tại trong đống tuyết cùng tay ngươi bắt tay thiếu nữ sao? Lâm Thanh Tuyết nhu nhu thanh âm tại đầy trời băng tuyết bên trong quanh quần. Sẽ, Thanh Tuyết, vô luận thương hải tang điền, vũ trụ sụp đổ ta cũng sẽ không quên ngươi. Ta nhất định sẽ tìm ngươi. Vương thần nhìn xem Lâm Thanh Tuyết con mắt, nói nghiêm túc, ta chờ ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.